Chương 294, giảo hoạt thủ đoạn giết thuyền trưởng bát. Trong nháy mắt Lâm Giật đem chính mình siêu cường ý thức chiến đấu triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chẳng những mang cho bên trong nâng tổn thương lớn hơn để hắn cầm búa tay đều bùng ra, phủ đầu rơi trên mặt đất, mà tay trái giữ chặt bên trong bảy viền mắt Lâm Giật lăng không xoay người rơi xuống đất trực tiếp đem bên trong nâng cả người kéo tới trên mặt đất, mà hai tay cũng sâu đậm đâm vào đối phương đại não lại trải qua vừa rồi một cái cuốn vọt lên bạn. Bên trong nâng đã là ở Lâm Giật rơi xuống đất trong nháy mắt hô hấp hoàn toàn không có. Mà Lâm Giật lại không thèm để ý phất phất tay, chợt đem trước mặt một thành viên hải tặc cổ bẻ gãy, sau đó một cước đá vào phủ đầu thượng tướng vẫn còn ở đang thử người một cái hải tặc thân thể chặn ngang chặt đứt. Cái này hung tàn vô cùng thủ đoạn chấn nhiếp đại đa số hải tặc, cũng để cho cái kia hải quân sĩ binh trang phục nhưng không có gia nhập vào chiến đấu ngược lại ở ghi chép gì gì đó người hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía Lâm Giật thời điểm phóng phật nhìn một khối khôi bảo tự. Mà lúc này đây Sú Nạ cũng làm ra hành động hất tay một cái mạn tèn sư hù dì kèn đánh phía bạc, bạc vội vã bổ ra tạ xì ghi, chuyển động đại đao ngăn cản. Nhưng này cái thời điểm Sú Nạ lại một cước mặt đất lấy so với Lâm Giật tốc độ nhanh hơn nhằm phía bạc, một cước giẫm ở bạc chân vỗ lên nhất thời răng rắc một tiếng bạc chân trưởng cốt đầu đều gãy mất. Tuy là Sú Nạ không có trả cờ dạ, nhưng là lực lượng thiên sinh khác hẳn với thường nhân nàng những thứ này trời cũng học tập hải quân thể năng. Phát lực kỹ xảo mạnh hơn, sức mạnh bùng lên ở người bình thường nhãn lực cũng là cùng cấp với quái lực, bởi vì Sú Nạ một quyền có thể đánh ra vượt lên trước một tờ N khí lực. Sú nữ nhân chết đổi bình thường bạt rất có thể không nỡ giết Sú Nạ, bởi vì Sú Nạ quả thực chính là hắn gặp qua nhiều nữ nhân như vậy bên trong xinh đẹp nhất vóc người tức giận nhất chất tốt nhất, nhưng là sinh tử quan đầu hắn có thể bất chấp cái này một ít áp đặt hướng Sú Nạ đầu. Nhưng này cái thời điểm Lâm Giật cũng nhằm phía bạn hất tay một cái một bả phi tiêu bắn xuyên qua bắn thẳng về phía bạn đầu. Nếu như hắn tiếp tục công kích Sú Nạ lời nói đầu tuyệt đối sẽ bị bắn thủng, hắn cũng không muốn chết, cho nên lập tức rút đao đón đỡ. Mà lúc này đây Sú Nạ chuyển tay một cái trực tiếp chế trụ bạt cổ tay răng rắc một tiếng bạt cổ tay chóc. Đừng quên Sú Nạ là y liệu nhị dạ đối với thân thể con người tất cả nắm giữ trong tâm khảm. Đương nhiên biết chiến đấu thời điểm làm như thế nào là chính xác nhất. Cổ tay chóc bạt lại hành đều không rên một tiếng một cước đá về phía Sú Nạ đồng thời một đao chém về phía Lâm Giật. Nhưng này cái thời điểm Lâm Giật cổ tay một đầu một bao bột phấn xuất hiện đồng thời thân thể bước ra bay ngược, đại đao chém vào phía trên nhất thời bột phấn nổ lên tới toàn bộ không có vào bạt trên mặt của. A, người tên hôn đàn này. Mọi người đã bị Lâm Giật cùng Sú Nạ tầng ra không ngừng thủ đoạn cho khiếp sợ. Phó thuyền trưởng bị hung tàn giết chết, thuyền trưởng cư nhiên bị chơi thành cái dạng này. Những thứ này bột phấn là Sú Nạ điều chế thuốc bột, một ngày dính vào con mắt mặc dù sẽ không mù mất, nhưng là lại sẽ nóng hừng hực không cách nào mở đau nhức phi tiêu so với vôi phấn vừa mắt đau nhức phi tiêu mấy lần. Nhất định phải Sú Nạ giải dược mới có thể tiêu trừ đi, Lâm Giật lo lắng lầm thương tổn đến chính mình cho nên đã sớm chuẩn bị xong giải dược, bất quá xem ra chính mình lựa chọn thời cơ không sai. Toàn bộ thuốc bột đều chiếu vào đối phương trên mặt của cùng bên trong đôi mắt, thậm chí ngay cả miệng cùng mũi đều hút vào không ít. Mà lúc này đây Lâm Giật cùng Sú Nạ đều từ phía sau lưng rút ra một cái mặt nạ đeo vào cả mặt bên trên. Như vậy thủ đoạn, chuẩn bị chu toàn làm cho tất cả mọi người đều đầu đầy mồ hôi. Hai người này quả thực chính là vì giết mà sống tồn quái vật, chỉ cần có thể giết chết địch nhân thiên hình vạn trạng thủ đoạn đều có thể lấy ra. Hoàn toàn kiếm không ra ánh mắt bạn có thể không phải xuẩn, còn có thể chuẩn xác ngăn cản địch nhân thế tiến công, hắn chỉ có thể lung tung huy động đại đao, nhưng là Lâm Giật cùng Sú Nạ như thế nào lại e ngại. Nhắm ngay máy móc Lâm Giật một đạo phi tiêu bắn trúng đại đao để đại đao nhất thời cứng đờ, Sú Nạ lập tức xông lên một tay tháo xuống tay cầm đao cổ tay, sau đó hai người đồng thời ra quyền, một cái đánh vào bạn cái hót, một cái một tay đâm vào bạn trong ánh mắt. Hai người đồng thời phát lực trong nháy mắt đem bạt giết chết. Thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng chết rồi, chúng ta chạy a một cái hải tặc đống nhiên hét lớn, nhưng là Lâm Giật cùng Sú Nạ nhưng không có dừng lại nghỉ chính mình cầm trong tay sư hù dự kèn cùng phi tiêu một lần quá bay vụt đi ra ngoài nhất thời mười mấy hải tặc toàn bộ ngã xuống đất còn lại hải tặc toàn bộ quỳ cầu xin tha thứ, dù sao bị hải quân bắt không nhất định sẽ chết, nhưng là đánh tiếp nữa liền tuyệt đối sẽ chết. Ngươi, quá hung tàn đi. Khi nạ cũng không nói gì tội gì không đến chết, tương phản như cả dìn giật cùng Sú Nạ vừa rồi không làm như vậy tuyệt đối sẽ có nhiều hơn sĩ binh sẽ chết, hơn nữa cái này có thể bị hì nạ ra binh đánh hải tặc đoàn tuyệt đối là ác quán mãn doanh tuyệt đại đa số người coi như bị bắt cũng là sẽ bán chết, tương phản nàng chỉ là chấn động với hai người tàn nhẫn. Mặc dù nói nàng phía trước đã biết đỏ gì ẩn giật cùng xù nạ thủ đoạn, nhưng là dù sao không có trải qua chân chính cuộc chiến sinh tử cho nên không có cách nào khác thấy được. Bây giờ thấy hai người hung tàn tàn nhẫn rồi lại vô cùng giảo hoạt phương thức chiến đấu để cho nàng mở rộng tầm mắt. Xem ra hai người bọn họ thực sự rất thích hợp ăn chuyến đi này cơm, nói như vậy ta cũng yên tâm, bọn họ mới có thể qua cửa, đến lúc đó đi nơi nào cũng có thể xài được. Đừng tưởng rằng hí nạ không biết hai người các ngươi rất muốn ra đầu người, chỉ bất quá hải quân cạnh tranh có thể là rất kịch liệt. Coi như hí nạ muốn giúp ngươi nhóm cũng chỉ có thể cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi, có thể hay không nắm chặt tiểu xem các ngươi. Hí nạ trong lòng hiện lên một cái không muốn người biết ý niệm trong đầu, trải qua hơn 2 tháng ở chung hí nạ cùng lâm giật cùng xù nạ quan hệ tốt, đặc biệt là xù nạ thường thường lộng một ít liên quan tới nữ tính bảo dưỡng các loại thủ đoạn cho bọn họ. Vô cùng đơn giản thực dụng, hơn nữa giao tế thủ đoạn hết sức xuất sắc. Hơn nữa hì nạ xem hai người bọn họ cũng rất thuấn mắt, hơn nữa hai người bọn họ cũng là có bản lãnh thật sự thiếu hụt chỉ là một kỳ ngộ, cho nên hì nạ liền âm thầm bang bọn họ một bả, cho bọn họ một cái kỳ ngộ, đương nhiên có thể hay không nắm chặt thì nhìn hai người bọn họ. Dù sao không có bối cảnh phải ra khỏi đầu người mà cũng không dễ dàng, hì nạ rất tin tưởng điểm này. Lúc này đây ra binh bắt bạt hải tặc đoàn ngoại trừ là nàng muốn làm như vậy ở ngoài trên thực tế cũng là một hồi đối với lâm giật cùng xù nạ khảo hạch, cũng là hí nạ dành cho lâm giật cùng xù nạ một cái kỳ ngộ, chỉ bất quá bây giờ bọn họ không biết thôi. Bây giờ thấy hai người biểu hiện tuy là vô cùng hung tàn, nhưng là vừa vặn hí nạ cấp cho kỳ ngộ thình lình là cần như vậy thủ đoạn, cho nên lâm giật cùng xù nạ có thể nói là vận khí không tệ. Không hung tàn lời nói chúng ta khả năng đều muốn bị thương. Đừng xem vừa rồi chiến đấu thời gian không phải quá dài, có thể là lâm giật lại tiêu hao đại lượng thể lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.